Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 120, Lùi Ma Thập. Ma Thập còn ở Ứng Phó Liên Miên không dứt thần lôi. Bỗng nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng, tu luyện tới hắn mức độ này. Mỗi lần đến thời khắc nguy cơ, đều sẽ có một loại bản năng trực giác linh cảm, có thể xu lợi tránh hại. Ma Thập lúc này lóe lên. Liền thấy một đạo hỏa hồng phượng hoàng bóng người từ bên cạnh hắn thoáng một cái đã qua. Cuối cùng rơi xuống phía sau hắn Sử Nam Khê trên người. Lúc này bị đánh một vững vàng. Ít đi Ma Thập bảo vệ. Trên người hắn nguyên bản lảo đảo hộ thân bảo quang phá nát. Nếu không có bên cạnh Phùng Ta vào lúc này vội vã đánh ra một đạo pháp quyết. Lại trung hòa bộ phận uy lực. Sử Khê Nam sợ là liền muốn hóa thành cho bụi. Dù là như vậy, cũng là chịu trọng thương. Ma Thập vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại không nghĩ rằng ngay lập tức lại là ba con phượng hoàng lửa hiện vây công tư thế đem hắn vây. Quanh ở trung ương, chờ hắn phát hiện, cũng đã đến không kịp né tránh. Này Ma Thập mấy trăm năm tu luyện cũng không phải cho không. Lập tức gây nên một đạo hộ thân bảo quang. Những này phượng hoàng lửa đồng thời va ở bên trên. Nhất thời để Ma Thập cảm giác cả người đau nhức, hộ thân bảo quang lúc này bị nổ nát, cả người cũng có vẻ chật vật không ngớt. Đắc thủ sau khi, Thẩm Thành Bình lúc này thôi thúc trận pháp, tiếp tục hướng về Ma Thập đánh tới. Hắn biết vừa mới cái kia mấy lần không thể đem Ma Thập làm sao. Nhiều nhất cũng chính là để hắn có một ít chật vật thôi. Nhưng cũng là nhân cơ hội công kích thời cơ tốt, chỉ là cái kia Ma Thập cũng đúng rồi thôi. Có điều trong nháy mắt cũng đã hồi phục lại. Tự giác rất mất mặt hắn lúc này thẹn quá thành giận phẫn nộ quát. Tiểu súc sinh không thể tha cho ngươi. Lúc này nhún người nhảy lên. Dĩ nhiên là đem đỉnh đầu kim quang hòa làm một thể. Cả người dường như một đạo gió xoáy. Bay thẳng đến bầu trời sông lên trên. Lại dự định mạnh mẽ phá vỡ đại trận. Thẩm Thành Bình thấy thế không chậm trễ chút nào. Lúc này ngưng tụ bên trong đại trận lực lượng ngũ hành. Lại là một đạo hội tụ lực lượng ngũ hành thần lôi từ trên trời giáng xuống. Cái kia Ma Thập dù cho là ma công mạnh mẽ, nhưng cũng là sức lực của một người. Nơi đó có thể chống đối đại trận liên miên không dứt sức mạnh. Có điều chốc lát cũng đã rằng co không được. Chỉ lát nữa là phải bị thần lôi đánh tan. Phùng Ta cùng trọng thương Sử Nam Khê thấy thế cũng trong lòng căng thẳng. Cảm giác hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều. Nguyên bản bọn họ thấy Ma Thập chủ động đến đây. Còn tưởng rằng lão vọng buông cần. Không cần e ngại người đến. Không nghĩ tới Vân Tử Tiêu mời tới Thẩm Thành Bình lợi hại như vậy. Liền ngay cả độc thủ thần quân như vậy nổi danh ma môn cường giả cũng rơi vào rồi hạ phong. Bọn họ cũng muốn thừa cơ đào tẩu. Nhưng hôm nay bị vây ở trong trận. Lại có gì pháp? Mà bên này Thẩm Thành Bình vào lúc này càng là không dám thả lỏng. Khởi động chu vi linh khí chuyển hóa thành lực lượng ngũ hành. Hóa thành một đạo đạo thần lôi. Thanh như phích lịch, chỉ là không nghĩ tới vào lúc này. Đã thấy cái kia độc thủ Ma Thập hai mắt đỏ ngầu. Gào thét một tiếng, một thân kim quang bỗng nhiên thả ra vạn trượng hào quang. Thoáng một xúc lực, đột nhiên từ dưới hướng về trên trời phóng đi. Nhưng nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một vệt kim quang dường như phi long trùng thiên, lại xuyên thấu đại trận, hơn nữa cuối cùng còn không quên lập tức đem Phùng Ta cùng Sử Nam Khê hai người mang tới. Tha ra đại trận, Thẩm Thành Bình thấy Ma Thập lao ra đại trận, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, thầm nói, không nghĩ tới này Ma Thập lại bạo phát tinh huyết, đem pháp lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Chỉ là như vậy hao tổn tinh huyết, nhưng chỉ ít cần mấy năm tỉ mỉ điều dưỡng mới có thể khôi phục nguyên khí. Này lão ma cũng thật là liều cái mạng ra. Mắt thấy Ma Thập lao ra đại trận, Vân Tử Tiêu cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Căn bản không nghĩ tới độc thủ thiên quân lại lợi hại như thế. Có thể tự bên trong đại trận lao ra, như vậy hung lệ khí thế để nàng trong lòng căng thẳng. Lại nhìn Thẩm Thành Bình khí độ trần ngưng, phảng phất không nhúc nhích chút nào, vừa mới cảm giác an tâm một chút, cái kia Ma Thập ăn đại trận thiệt thòi, tự nhiên cũng sẽ không ở phụ cận dừng lại. Trùng ra đại trận sau khi nháy mắt liền tới bên ngoài trăm dặm, Thẩm Thành Bình chỉ có thể thu hồi ngũ hành thần xa. Lôi kéo Vân Tử Tiêu ngự sử Nam Minh Ly hỏa kiếm liền đuổi theo. Đồng thời trên tay liên tiếp thả ra 7, 8 đạo bính hỏa thần lôi, đánh vào ma thập biến thành kim quang bên trên. Chỉ thấy liên tiếp nổ vang, cái kia độc thủ thiên quân ma thập rốt cục không kiên trì được. Kim quang tản đi, hiện ra thân hình, nhưng là không có vừa mới như vậy như thường thái độ, mà là quần áo tổn hại, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, quát lên: "Tiểu tử, ngươi thật sự có tài, sư tôn ta để ta cố gắng giáo huấn cho ngươi, hôm nay ta nhất định phải để ngươi đẹp đẽ." Mắt thấy ma thập có liều mạng mà ý tứ, mà phùng ta nhưng là thừa cơ nhanh chóng lôi kéo Sử Nam Khê rút đi, trực tiếp hướng về Hoa Sơn phương hướng đào tẩu. Thẩm Thành Bình hơi nhướng mày, có lòng đuổi theo, lại bị ma thập ngăn cản đường đi, không khỏi hai mắt né qua một tia sát ý, lãnh đạm nói: "Xem ra ngươi cũng thật là đủ trung tâm, vì hoàn thành Hiên Viên Pháp Vương mệnh lệnh, chịu nặng như thế thương còn không thối lui, chính ngươi muốn chết, cần không trách ta." Ngay sau đó không chậm trễ chút nào, dưới chân một điểm, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã nhanh chóng chém ra, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, nhắm ngay ma thập muốn hại chỗ yếu mà đi. Mà ma thập thôi thúc pháp bảo đứng vững ngũ hành thần lôi không xuống mấy ngàn, thêm vào vừa mới bạo phát tinh huyết, lúc này dĩ nhiên bị thương nặng, chỉ là nhất thời giận dữ, lúc này mới không kịp suy tư liền ngăn cản Thẩm Thành Bình. Hiện nay nhưng là có một ít hối hận, chỉ là đối mặt trực diện mà đến Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, nhưng cũng không cho phép hắn hối hận rồi, vội vàng tránh thoát. Thấy thế, Thẩm Thành Bình đầu ngón tay nhẹ chút, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Theo Thẩm Thành Bình thôi thúc pháp lực, thân kiếm chấn động, tốc độ bỗng nhiên tăng cường mấy lần, xông thẳng ma thập bóng người chém giết tới. Vào lúc này muốn tránh né cũng đã không có thời gian. Ma thập chỉ có thể đem một vệt kim quang thả ở trước người chống đối. Ngay lập tức liền nghe chói tai kim loại xé rách ma sát tiếng vang, khiến người ta một trận ghê răng run sợ. Ma thập nhanh chóng đẩy lui hơn 10 bước, sau đó căm tức nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, trong lòng nhưng thầm nói: "Không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy, lần này nhưng là ta nhờ lớn hơn, ngược lại bị hắn khốn ở bên trong đại trận bị thiệt lớn. Chỉ là bây giờ nhưng cũng không có biện pháp lại thắng, không bằng vẫn là trước tiên lui đi, còn sư phụ trách phạt." Nhưng cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, nghĩ tới đây cũng không quay đầu lại, thả người nhảy một cái, hóa thành một đạo độn quang mà đi. Có điều một hoảng thần công phu cũng đã không thấy bóng dáng. Lúc này Thẩm Thành Bình cũng không có dự định ở đây chém giết ma thập, dù sao bực này lão ma còn không biết có cái gì hung tàn lá bài tẩy ở tay. Đối phương liều mạng bên dưới chính mình sợ cũng phải bị thiệt thòi. Hơn nữa đối phương dù sao cũng là Hiên Viên Pháp Vương đệ tử. Tuy rằng còn có Cực Nhạc chân nhân đầy, nhưng là sợ đối phương kéo xuống nét mặt già nua đánh lén, chính mình không cẩn thận liền muốn bị thiệt lớn. Suy tư chốc lát, Thẩm Thành Bình cảm giác nếu đến rồi, thì sẽ không thể tay trắng trở về. Này phùng ta nhưng là nhất định phải giết, bằng không chuyện này liền không thể nói được làm đẹp đẽ. Cho nên liền đối với Vân Tử Tiêu nói: "Cái kia ma thập đã rút đi, chúng ta vẫn là mau mau đuổi tới đi." Vân Tử Tiêu gật gật đầu, hai người cùng ngự kiếm theo phùng ta cùng Sử Nam Khê hai người bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Đơn giản cái kia Sử Nam Khê bị thương nặng, phùng ta vừa mới ở bên trong đại trận cũng là tiêu hao rất nhiều pháp lực, nguyên bản liền không tính nhanh, tốc độ càng là giảm bớt rất nhiều. Bị Thẩm Thành Bình cùng Vân Tử Tiêu hai người theo tung tích đuổi theo ra mấy trăm dặm, mãi cho đến Hoa Sơn phụ cận, trung quy ở phía trước nhìn thấy hai người hình bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.